Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Chương 551, phân tầng bố cục. Vì nghiệm chứng phỏng đoán, Dương Niệm bọn họ lấy thuận kim đồng hồ phương hướng theo 8 vầng thái dương nhanh chóng bay lượn. Bởi vì có ý tránh đi nguy hiểm, một đường lên cũng là thái bình. Bởi vì phương vị một canh giờ biến hóa một lần, cho nên Dương Niệm bọn họ một canh giờ ngừng một lần. Mỗi lần sắp biến hóa phương vị thời điểm làm xuống khác biệt con số dấu hiệu. Thẳng đến lần thứ 4 biến hóa phương vị, xuất hiện manh mối, việc này lần thứ nhất lúc đi vào làm dấu hiệu. Sử thư Thánh hưng phấn nói, dấu hiệu xuất hiện, nói cách khác suy đoán của chúng ta trình độ nhất định là chính xác. Dương Niệm nói ra, bất quá còn không thể khẳng định, bất quá có một chút là có thể xác định. Dương Niệm rơi vào trầm tư, tất cả mọi người chờ lấy Dương Niệm tiếp tục nói đi xuống. Chúng ta tuyệt đối vị trí cứ việc đang phát sinh biến hóa, nhưng chúng ta rất có thể xuất hiện tại chỗ đảo quanh tình huống. Cũng chính là xuất hiện mất phương hướng, cho nên biện pháp tốt nhất cũng là bất động, tiếp xuống trong vài canh giờ. Dương Niệm bọn họ không có di động mảy may, liền chờ tại nguyên chỗ, mà nguyên một đám bản khối tự động xuất hiện, làm đến dấu hiệu, thẳng đến lần thứ 6 phương vị biến hóa lúc, mặt trời xuống núi, chân trời dâng lên trăng sáng, vẫn là 8 tháng sáng, phân bố tại 8 cái phương vị, cũng chính là vào lúc này, một mực không có gặp mặt Thánh Long Đại Đế bọn người xuất hiện, cùng Dương Niệm bọn họ tao ngộ cùng một chỗ. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Tà công tử nhìn Lãnh Tuyết đến. Lãnh Tuyết cười cười. Đúng vậy a, bất quá xem ra các người thật giống như cũng ở nơi đây đảo quanh a. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Tà công tử nói, song phương hiện tại cũng không có giao thủ ý tứ. Tại không có ra trước khi đi, giữa bọn hắn giao thủ không có chút ý nghĩa nào. Thánh Long Đại Đế một hàng rời đi, lại qua 4 canh giờ, lúc này mỗi lần xuất hiện phương vị biến hóa lúc này tiêu ký con số đã đến 8, nói cách khác Mê Thất Đảo nếu quả như thật là 8 khối tạo thành. Như vậy hiện tại tiêu ký công tác đã hoàn tất, đến đón lấy liền nên giải mã cái này 8 khối ở giữa vị trí quan hệ. Tuy nhiên chúng ta đã hoàn thành tiêu ký, nhưng hiện tại chúng ta cũng không xác định cái này 8 khối khu vực ở giữa vị trí quan hệ. Dương Niệm nói ra, bởi vì chúng ta không xác định mỗi lần biến hóa vị trí thời điểm nó chuyển động bao nhiêu biên độ, mỗi lần chuyển động biên độ có thể là tùy cơ, cũng có thể là giống nhau. Bởi vì biến hóa quá nhiều, chúng ta không cách nào xác định. Vậy kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Đại Bạch hỏi. Dương Niệm nói, hướng trung tâm tiến lên, hiện tại xác định đảo này là cái chuyển động viên bàn. Như vậy chúng ta hướng về tâm tiến lên, phương hướng lại luôn là cố định, có lẽ xuất khẩu thì ở trung tâm. Mọi người nghe vậy ào ào gật đầu, hao tốn nhiều thời gian như vậy chính là vì nghiệm chứng viên bàn lý luận. Hiện tại có một chút thành quả, tự nhiên là có. Trung tâm không thay đổi luận, không có nhiều lời, đến đón lấy Dương Niệm bọn họ hướng về trung tâm rảo bước tiến lên. Chỉ bất quá chuyện quỷ dị phát sinh, bọn họ mỗi lần hướng về trung tâm tiến lên, phương vị biến hóa thời điểm, bọn họ lại về tới vị trí cũ, chỉ bất quá khu vực số hiệu đã phát sinh biến hóa. Chúng ta giống như bị thiết lập lại rồi. Dương Niệm chỉ cảm thấy tóc. Cái quỷ gì a? Chẳng lẽ chỉ có thể vòng quanh bên ngoài xung quanh? Nhiều lần nếm thử, đều là kết quả như vậy. Nhưng cũng chính là vào lúc này, Sử Thư Thánh rốt cục nói chuyện. Ta phát hiện một cái quy luật. Cái gì quy luật? Dương Niệm hỏi, trước đó chúng ta thuận kim đồng hồ xung quanh thời điểm. Hết thảy đều là vô tự. Lần tiếp theo xuất hiện khu vực số hiệu không biết. Nhưng chúng ta hướng trung gian tiến phát thời điểm, loại này không biết bị đánh vỡ. Sử thư thánh nói đến mọi người mê hoặc không hiểu. Sử quan, có ý tứ gì? Mau nói, Dịch Đại Xuyên đã kiềm chế không được. Sử thư thánh mở ra vạn quyển sách, nói, các ngươi nhìn, mọi người tiếp cận đi. Chỉ thấy vạn quyển trên sách vẽ đầy bản nháp, toàn bộ là mê thất đảo khu vực số hiệu, cùng bọn họ vị trí suy đoán. Ta có ghi chép thói quen. Sau đó mỗi lần chúng ta chỗ khu vực số hiệu, chính mình chúng ta bị bắn ngược về tới khu vực số hiệu đều làm ghi chép. Các ngươi nhìn, lần thứ nhất chúng ta tại số 2 khu, chúng ta bị bắn ngược về đến sau tại số 4 khu. Tiếp lấy phương vị biến hóa, chúng ta theo số 4 khu đến số 1 khu, chúng ta theo số 1 khu, hướng về trung tâm tới gần. Về sau chúng ta bắn trở về đến số 3 khu. Lần thứ 5, chúng ta đến số 4 khu, bị bắn ngược về đến sau về tới số 2 khu. Lần thứ 7, chúng ta đúng lúc lại đến số 1 khu, bắn trở về sau lại là số 3 đi. Có phát hiện gì không? Sử thư thánh hỏi, Cổ Vân sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, giống như trong này tồn tại đối ứng quan hệ. Số 1 khu đối ứng số 3, số 2 khu đối ứng số 4. Sử thư thánh nói, chính là ý tứ này. Cái này hẳn không phải là trùng hợp. Chúng ta có thể làm tiếp một số nghiệm chứng, đến đón lấy dương niệm bọn họ nhiều lần tới gần trung tâm, lại nhiều lần bị bắn ngược về tới. Sử thư thánh đối ứng quy luật đạt được đầy đủ nghiệm chứng, đồng thời xác định khu số ở giữa lẫn nhau đối ứng. Chúng ta có thể làm một cái to gan giả thiết. Sử thư thánh ngừng lại. Đừng ngừng a, nói tiếp. Tất cả mọi người nhìn lấy sử thư thánh, phảng phất có đồ vật liền muốn miêu tả sinh động. Chúng ta không phải là bị gầy trở về, mà chính là theo một cái khu tiến nhập đối ứng khu. Tức theo số 1 có thể tiến vào số 3, theo số 2 có thể tiến vào số 4, trái lại cũng thế. Mọi người nghe vậy mi đầu sâu nhăn, đều là lâm vào thật lâu suy tư. Nói như vậy, căn cứ hai bên quan hệ, đối ứng quan hệ, chúng ta đại khái có thể xác định khu vực vị trí. Dương Niệm nói ra, Sử thư thánh gật đầu. Không tệ, các ngươi nhìn, đây là ta vẽ ra sơ đồ phác thảo. Chúng ta vị trí ban đầu là số 1 đi. Số 3 khu kỳ thật tại đối diện với của nó. Chúng ta thuận kim đồng hồ tiến lên thời điểm, đã xác định số 4 khu tại số 1 khu bên trái, số 6 khu bên phải check, cho nên đại khái phân bố đã có thể ra không định hình. Sử thư thánh đem sơ đồ phác thảo vẽ ra, có vị trí phân bố, chúng ta liền có thể thăm dò chuyển động quy luật. Dương Niệm thật lâu không nói, hồi lâu nói, cái này đích xác là tiến triển to lớn, nhưng có một cái vấn đề chí mạng, vì cái gì chúng ta thì theo vừa đến 3, theo 2 đến 4, ta cảm giác chúng ta thật giống như đi vào một chiếc gương, trực tiếp bị ném bắn xuyên qua, mà không phải đi tới, mà lại đối phương vì sao muốn như thiết chí này, chỉ là muốn đem chúng ta vây ở chỗ này à? Dương Niệm nhìn về phía mọi người. Ta nhìn đều không phải là, nàng là cần ẩn tàng xuất khẩu, như vậy nàng là như thế nào sử dụng, loại này bố cục ẩn tàng ra miệng đâu. Dương Niệm ngước mắt nhìn ánh trăng, đó là nàng không muốn chúng ta tiếp xúc đến trung tâm. Càng là như thế, xuất khẩu càng có khả năng ở trung tâm, như vậy hiện tại vấn đề mấu chốt là, như thế nào đến trung tâm. Dương Niệm ngưng trọng nói. Phương hướng đã chỉ rõ, đến đón lấy cũng là nên như thế nào chỉnh hợp đã biết tin tức. Đến trung tâm, có thể hay không? Sử thư thánh nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Làm sao? Mọi người nhìn về phía sử thư thánh. Sử thư thánh móc ra tinh bàn, chỉ tinh bàn nói. Các người nhìn tinh bàn bố cục, 8 cái phương vị, bên trong, bên ngoài. Hết thảy tầng 3, mỗi một tầng đều đơn độc chuyển động, không ảnh hưởng lẫn nhau. Nơi này, có thể hay không bắt chước Tinh Bản Bố Cục? Sử Thư Thánh lập tức đề tỉnh Dương Niệm. Rất có thể, nếu như Mê Thất Đảo phân tầng, vậy chúng ta bị bắn ngược về cũng đến thì nói còn nghe được. Dương Niệm có một loại bừng tỉnh, đại ngộ cảm giác, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN